Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Thứ 261 chương ba người liên hoan. Ta ở tại ở phòng bên cạnh cô Trăng trong viện. Phương mới nhìn đến này trống trải sân có khói bếp từ từ. Nghĩ muốn đi qua nhìn nhìn là vị nào trưởng lão vào ở, Vân Triệt mỉm cười nói. Là thất phương gia ở đến ở đây, ta đoán hẳn là cũng là. Còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không theo thất phương gia ở tại nơi này nhi. Không ngờ đã nhìn thấy ngươi, Vân Triệt liếc mắt một cái lại không có hắn người phòng bếp. Vừa rồi, là ngươi ở nấu ăn. Đúng vậy, tới bữa tối thời gian. Liền chính mình chuẩn bị một chút, Ninh Khanh Khanh đạo. Ngươi cũng không ăn cơm, có muốn hay không liền ở chỗ này cùng nhau ăn. Có được hay không? Vân Triệt hỏi, có cái gì bất tiện, Ninh Khanh Khanh không sao cả. Thất phương gia hẳn là cũng cùng ngươi cùng nhau dùng cơm ơ siêu, Vân Triệt đạo. Hắn không thích người ngoài, có quan hệ gì? Ăn bữa cơm mà thôi, Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Đây chính là ta làm thái. Ta có phân phối quyền. Vân Triệt đúng là có chút băn khoăn. Phượng Phi Bạch đến kinh thành đến lâu như vậy. Trừ Thiên Thịnh Đế. Không có tham gia quá bất luận kẻ nào tiệc rượu mời. Vân Triệt cũng không phải là sợ hãi, mà là lấy hắn tính tình, sẽ không cố ý đi làm cho người ta không thích sự tình. Nhưng là của Ninh Khanh Khanh tươi cười, Ninh Khanh Khanh mời, còn có Ninh Khanh Khanh tự tay làm thái, cũng làm cho hắn không muốn vâng theo chính mình tính cách. Hắn gật gật đầu, Ninh Khanh Khanh cao hứng nói, kia thì đi đi. Vừa vặn ta bưng không được nhiều món ăn như vậy, người bằng giúp ta trong phòng. Phượng Phi Bạch ngồi ở một bên, nhìn thấy Ninh Khanh Khanh đi theo phía sau Vân Triệt, chân mày hơi túc một chút, bất quá động tác cực nhanh, lại là cực tiểu, nếu không phải nhìn chằm chằm hắn nhìn, căn bản là nhìn không ra. Ninh Khanh Khanh trong tay bưng thái, trên vai ngồi xổm nước bọt tí tí tách tách nhục nhục. Toàn bộ tâm tư đô ở phòng ngừa nó trực tiếp nhảy đến trong chén. Căn bản là không quan sát những thứ đồ khác, mà Vân Triệt tầm mắt vẫn luôn ở Ninh Khanh Khanh trên người. Cũng không từng quan sát đến một màn này, đem thái bình yên vô sự buông, nàng cố ý cho chúng nó cũng phân một phần đồng dạng thức ăn ra. Hiện tại Ninh Khanh Khanh đem tiểu ấu hùng cũng xách ra. Cùng nhục nhục cùng nhau phóng tới mặt khác một cái bàn nhỏ thượng. Nhâm chúng nó hai ở đằng kia rảo đến rảo đi. Vương gia, Triệt hoàng tử liền ở tại chúng ta liền nhau trong viện. Vừa vặn qua đây, hôm nay liền cùng chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi. Ninh Khanh Khanh đem Vân Triệt trong tay kia. Một phần thái bưng qua đây. Bày ở trên bàn, lấy ra vẫn mang theo trên người bát đũa. Bày ở trên bàn, thất vương gia. Vừa rồi mạo muội tiến vào, làm phiền, Vân Triệt mỉm cười. Phượng Phi Bạch liếc mắt cười đến sán lạn Ninh Khanh Khanh. Tầm mắt rơi vào kia đài công bậc ba bát đũa trên. Chậm rãi đứng lên, ngồi xuống vị thượng, Ninh Khanh Khanh nói ra một hơi. Rất sợ hắn lời nói ác độc tuôn ra, lộng được mình và Vân Triệt khó chịu. Bây giờ nhìn thấy hắn không nói gì, mặc dù là trực tiếp rất không khách khí ngồi xuống. Thế nhưng ở Ninh Khanh Khanh xem ra, vậy thì thật là không thể tốt hơn tình hình. Nàng vội vàng hướng phía Vân Triệt đạo. Triệt hoàng tử, người cũng tọa hạ ăn cơm ơ siêu. Vân Triệt mỉm cười, nhận lấy Ninh Khanh Khanh cái chén trong tay. Động thủ thịnh khởi cơm đến. Trước đêm Phượng Phi Bạch cùng Ninh Khanh Khanh trang hảo. Cuối cùng một mới trang chính hắn. Nhìn hạ đồ sộ bất động Phượng Phi Bạch, nhìn nhìn lại giúp thịnh cơm Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh trong lòng than thở, thực sự là người sợ so sánh, heo sợ tráng a, vương gia, thúc đẩy, Ninh Khanh Khanh cầm lên chiếc đũa, hướng phía Phượng Phi Bạch sau khi nói xong, liền hướng phía Vân Triệt đạo, người nếm thử ta làm thái, khả năng không thể so ngươi làm sai nga, ngoạc kép, hết chương.